Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, kế thừa một kiện cao đẳng thần khí. Thời không biến hóa, Tô Vân đột ngột cảm giác được mình đi tới một ngôi đại điện cửa ra vào. Ở trước mặt hắn, là một tòa vàng son lộng lẫy to lớn cung điện, vẻn vẹn là đại môn đều có cao 10 mét độ. Hai cái độ cao vượt qua 3 mét, bóng người đứng tại cửa đại điện, giống như là hai tôn to lớn pho tượng, trên thân đều mặc lấy lóe ra bạc lam sắc quang mang áo giáp. Chính là tinh kim áo giáp, như thế một bộ tiền thưởng áo giáp, liền muốn giá trị 100.000 kim tệ cất bước. Tô Vân dừng lại một lát, hướng phía đại môn đi tới. Ở trong quá trình này, hai tôn người giữ cửa ảnh cũng không có chút nào động đậy, tựa như là hai cỗ chân chính pho tượng. Chi chi, hắn đưa tay đặt tại nặng nề cửa đồng lớn bên trên, tốn sức đem đẩy ra, yêu nhã hòa âm lập tức đổ xuống mà ra. Chờ hắn đi vào trong môn, kinh dị phát hiện nơi này vậy mà tại tổ chức một trận long trọng vũ hội. Từng cái mang theo hồ ly, khô lâu các loại mặt nạ bóng người đang tại trên đất trống uyển chuyển nhảy múa. Ở giữa trưng bày một đầu dài đến dài mấy chục thước bàn. Phía trên có vô số sắc đẹp mê người đồ ăn, các loại cổ quái kỳ lạ hoa quả bày để lên bàn. Thậm chí còn có từng cái mọc ra tứ chi cổ quái kim sắc trái cây. Trên bàn lanh lợi dục dịch, thỉnh thoảng có vũ giả duỗi tay nắm lấy loại này kỳ quái trái cây, không để ý nó phản kháng đem nhét vào miệng bên trong cắn nát ăn hết. Không có người chú ý tới hắn đã đến, Tô Vân vậy không thèm để ý, tùy ý hành tẩu trong đại sảnh, cẩn thận tránh đi từng đội uyển chuyển nhảy múa nam nam nữ nữ. Chờ hắn đi đến bàn dài cuối cùng về sau, nhìn thấy chủ vị ngồi một cái cổ quái sinh vật hình người. Nó có ban da thịt trắng, nhìn đã hóa thành đá. Trên mặt không có có mắt, còn lại cùng nhân loại cũng không có khác biệt quá lớn. Nó hai tay nắm lấy ngân sắc dao nĩa, an tĩnh ngồi ở chỗ kia, phảng phất tại chờ lấy ăn cơm. Ở tại trước mặt cái chậu bên trong, trưng bày một cái trần trụi nho nhỏ nữ hài. Nó có một đôi chuồn chuồn kim sắc cánh, đồng dạng không nhúc nhích nằm tại chất lỏng màu vàng óng bên trong. Yêu tinh. Tô Vân kinh ngạc nhìn xem vật nhỏ, ý thức được thân phận đối phương, loại này thần kỳ ma pháp sinh vật, sớm đã tại chủ vị diện biến mất không thấy gì nữa. Với lại, đối phương có được kim sắc cánh, điều này đại biểu lấy nó là yêu tinh vương tộc thân phận. Sinh mà cao quý bất phàm, nhưng bây giờ, nó chỉ là người ta món ăn trong mâm. Ngoài ra, ở trước mặt đối phương trong mâm, còn trưng bày hai viên quái dị con mắt, có màu vàng kim nhạt đường vân. Con này kỳ quái quái vật hình người, cho hắn lấy cực kỳ nguy hiểm cảm giác, để hắn toàn thân lông tơ dựng đứng, bản năng muốn rời xa đối phương. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, không chút do dự vận dụng luyện kim chi thủ, vươn hướng trong mâm hai viên quỷ dị con mắt, trực giác nói cho hắn biết. Thứ này tuyệt đối là toàn bộ trong đại điện chân quý nhất đồ vật. Răng rác, một cái yên tĩnh bất động bóng người đột ngột đưa tay. Một móng vuốt vỗ gảy hắn đưa tới luyện kim chi thủ. Nhưng cái thứ hai vô hình cánh tay sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Một bà nhấc lên hai viên con mắt. Tê, một tiếng vô cùng bén nhọn thanh âm bộc phát. Tại toàn bộ trong đại sảnh quanh quẩn. Nguyên bản đang tại yêu mỹ nhạc khúc hạ nhẹ nhàng vũ đạo rất nhiều bóng người trong nháy mắt vỡ vụn. Biến mất vô tung vô ảnh, cũng chỉ là một đám huyễn ảnh. Tại bén nhọn dưới thanh âm, Tô Vân trong nháy mắt cảm nhận được toàn thân đều tại tách rời. Trên thân thể đột ngột xuất hiện vô số mảnh vết thương nhỏ. Trong nháy mắt bị nó kém chút miếu sát xé nát. Tạch tạch tạch. Trong đại sảnh chỉ còn lại có hắn cùng đầu này không có có mắt quái vật. Đối phương từ trên ghế đứng lên đến, trên thân rơi xuống từng khối ban da trắng, giống như là từ hóa đá bên trong tránh ra. Sau đó, từng đầu ám kim sắc xúc tu từ nó trên đầu toát ra, điên cuồng kéo dài mấy chục mét, nhào về phía Tô Vân. Tại tối hậu quan đầu, Tô Vân đem hai cái con mắt trực tiếp để vào cá nhân trong không gian, yên tĩnh chờ đợi tử vong. Đối phương thuộc về hàng thật giá thật truyền kỳ cấp tồn tại. Hắn hết thảy phản kháng cũng chỉ là phí công. Để ý hắn bên ngoài là đối phương răng cưa trạng xúc tu tại cách hắn không đủ một tấc lúc đột ngột đình chỉ tiến lên. Răng rác, cái này chút xúc tu từng khúc vỡ vụn. Trong nháy mắt đầu này có truyền kỳ cấp 3 động quái vật hình người, vậy mà ở trước mặt hắn tan thành mây khói. Con mắt mới là bản thể. Tô Vân kinh dị nhìn xem tiêu tán quái vật. Cá nhân không gian thế nhưng là người chơi nhất bác tồn tại. Chỉ cần để vào đi vào, cho dù là thần linh vậy không có cách nào từ đó lấy ra tùy ý một vật. Hiển nhiên, chính là cá nhân không gian cường hãn năng lực mới làm cho đối phương căn bản là không có cách đoạt lại mình con mắt. Theo quái dị bóng người sụp đổ, chung quanh hết thảy đều tại sụp đổ. Trong nháy mắt toàn bộ vừa múa vừa hát tráng lệ đại điện, ngay tại trước mắt hắn triệt để tan thành mây khói. Xuất hiện ở hắn trong tầm mắt là một mảnh mênh mông hỗn độn, phảng phất ở vào không gian thông đạo bên trong. Chung quanh hết thảy đều bao phủ tại vô tận không gian mảnh vỡ bên trong. Chỉ có hắn vị trí chỗ ở có một mảnh an ổn chi địa. Một cái bị màu đen cùng năng lượng màu tím dây lụa bao khỏa tiểu cầu đang tại trước mắt hắn chậm rãi chuyển động, ức vạn phức tạp tới cực điểm phù văn lóng lánh, hình thành sáng chói phù văn tinh hà, để Tô Vân nhìn xem cũng cảm giác con mắt choáng váng. Ngoài ra, nó còn có một cỗ muốn để cho người ta quỳ bái uy thế, như thần tiên giáng lâm phàm trần. Ban đầu ở Riser Trấn, Íp triệu hoán đi ra thần khí hình chiếu chính là cái bộ dáng này. Cũng liền mang ý nghĩa đây là một kiện hàng thật giá thật thần khí. Sau một khắc, một đạo hư ảnh chậm rãi xuất hiện, quanh thân bao phủ tại vô tận quang mang bên trong, làm cho không người nào có thể thấy rõ khuôn mặt. Đáng yêu tiểu gia hỏa, hoan nghênh đi vào ta thế giới. Ngươi là ai? Tô Vân nhẹ giọng hỏi đường. Cho dù là ở vào phân thân trạng thái, hắn y nguyên không có cảm giác an toàn. Đừng quên, ban đầu ở bên trong tiểu thế giới, cái kia Keno liền có thể động dụng thần khí hình chiếu đến bắt hắn. Tính cả phân thân bản thể cùng một chỗ bắt, căn bản là không có cách đào thoát. Đối phương hiển nhiên cũng là một vị không cách nào nhìn thấu thực lực tồn tại. Thực lực tuyệt đối siêu việt level 30, có được thần linh vĩ ngạn lực lượng, có trời mới biết có thể hay không đối bản thể hắn động thủ. Ta là Laylock, Nether thuật sĩ Chi Vương, cái này tức là ta chế tạo cao đẳng thần khí tử nguyệt Pháp Châu. Tại Nether như vậy huy hoàng văn, mình mà Pháp đều dám tự xưng thuật sĩ Chi Vương, hiển nhiên đối phương là cùng loại Iolum. Kazas loại này cao cấp nhất một nhóm tồn tại. Nhưng Tô Vân lắc đầu nói, thật có lỗi, ta không biết. Không biết không quan hệ. Bây giờ khoảng cách Nether hủy diệt đã qua lâu như vậy, lại huy hoàng lịch sử đều không thể chống đỡ quá hạn ánh sáng cọ rửa. Đối phương cũng không có chút nào sinh khí, ngược lại ôn hòa cười nói, tiểu gia hỏa, ta có thể cảm nhận được ngươi trên người có Caliphas chi thư. Hiển nhiên là chúng ta người thừa kế. Vận mệnh chỉ thị ngươi đi tới trước mặt ta. Ngươi nguyện ý kế thừa tử nguyệt Pháp Châu, một lần nữa phục hưng Nether văn minh sao? Tại đối phương ôn hòa nhìn soi mói, Tô Vân chỉ cảm thấy có chút khó tin. Có phải hay không quá đơn giản? Cứ như vậy để đạt được một kiện cao đẳng thần khí. Đây chính là cao đẳng thần khí a, xuất ra đi tuyệt đối có thể bán đi hơn chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu tinh nguyên giá trên trời. Mãnh liệt khát vọng giống như thủy triều phóng tới não hải, để hắn giống như là trong nháy mắt quên đi hết thảy suy nghĩ, gật đầu nói: "Ta nguyện ý, trước đó có thể trước hết để cho ta sờ một chút nó sao?" Hắn đôi mắt chiếu lấp lánh, tràn ngập một loại mãnh liệt khát vọng, toàn bộ thân thể cùng linh hồn đều tại khát vọng chạm đến. "Đương nhiên có thể." Đối mới gật đầu Đường Tô Vân kích động mà tiến lên mấy bước, thần sắc thành kính đưa tay đặt tại cây cột nhỏ bên trên. Oanh, một cỗ cực lớn đến để hắn rung động năng lượng mãnh liệt hội tụ thuận liên hệ nào đó, trực tiếp chảy vào bản thể trong mi tâm, để hắn cảm giác toàn thân đều tại phồng lên, phảng phất sau một khắc liền hội giống một viên khí cầu bạo tạc. Không chờ hắn tiếp tục, hạt châu nhỏ đột ngột cấp tốc chuyển động, một lần đem hắn chấn khai, toàn bộ thân thể kém chút bị tách rời, nhưng đã đủ rồi, sờ một chút, liền để hắn một hơi đạt được vượt qua 500.000 to lớn tín niệm điểm. Cũng liền mang ý nghĩa, đây là một kiện chân chính cao đẳng thần khí. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.